Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, vang dội cái tát. 2. Các ngươi muốn làm gì? Trung Vĩ mang theo Lương Triệu Huy cùng Chu Thanh nhanh chân đi đến. Bảo hộ ở Lăng Trần trái phải. Tuy nhiên bọn hắn không biết rõ Lăng Trần tại sao phải động thủ vung Trúc Hoàng một bạt tai. Nhưng bọn hắn hiểu khá rõ Lăng Trần làm người. Hắn không phải cái kia loại tùy ý làm bậy người. Làm như vậy nhất định có hắn nguyên nhân. Hơn nữa, cùng là Hồng Vũ tập đoàn một phần tử. Loại thời điểm này bọn hắn đương nhiên muốn đứng ở người một nhà bên này. Nhìn lấy rằng co song phương. Nam Vinh Uyển Thanh rốt cuộc minh bạch Lăng Trần vì sao lại nói suốt nói như vậy tới. Đây chính là hắn nâng lên quá phận sự tình. Nếu là lúc trước, nàng sẽ không chút do dự trách cứ Lăng Trần, để hắn nói xin lỗi. Nhưng bây giờ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, nàng đối với Lăng Trần cách nhìn đã sớm cải biến. Nhất là nghĩ đến hai ngày này kinh lịch, lòng của nàng trong bất chi bất giác khuynh hướng Lăng Trần. Nằm ở Lăng Trần trên bờ vai, đối phương mỗi một cái nhỏ xíu thần sắc biến hóa đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Nàng nhìn ra, thời khắc này Lăng Trần rất phẫn nộ, chỉ là hắn đem mình lửa giận khống chế phi thường tốt. Không có biểu hiện tại trên mặt, nàng rất muốn biết rõ, Trúc Hoàng đến cùng làm sự tình gì, sẽ để cho Lăng Trần thay đổi thái độ bình thường, nổi giận. Trong khi đang suy nghĩ, nàng đột nhiên chú ý tới Trúc Hoàng ánh mắt chuyển hướng mình. Nhìn lấy Trúc Hoàng phức tạp mà ánh mắt mong đợi. Trong nội tâm nàng làm sao không rõ, đối phương là đang chờ mình tỏ thái độ, thân là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Lăng Trần cấp trên, thái độ của nàng đối với Trúc Hoàng rất trọng yếu. Một cái là mình thanh mai trúc mã, một cái là bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu mình mấy lần nam nhân. Chỉ là, ở lòng của nàng bên trong, Lăng Trần cũng không phải là ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy. Cái này chán ghét nam nhân chẳng những chiếm mình nụ hôn đầu, còn hủy mình băng thanh ngọc khiết. Mỗi lần nghĩ đến việc này, nàng đều có loại không nói ra được tư vị. Thống hận, để tay lên ngực tự vấn lòng. Nàng cũng không hận Lăng Trần. Ưa thích, cái kia còn xa xa chưa nói tới. Cái loại cảm giác này quá phức tạp. Nói không sạch đạo không rõ. Tiểu Lâm, dìu ta về trên xe nghỉ ngơi đi. Suy tư một lát, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn né tránh. Vô luận là Trúc Hoàng vẫn là Lăng Trần, nàng đều không thể biểu rõ thái độ. Nếu như mình mở miệng giúp Trúc Hoàng, thương tổn lại là Lăng Trần, đây không phải nàng nguyện ý nhìn thấy kết quả. Hơn nữa, vừa rồi ở trên đường trở về nàng đã đáp ứng Lăng Trần, sẽ không chú ý cũng sẽ không nhúng tay việc hắn muốn làm. Đã như vậy, vẫn là để chính bọn hắn giải quyết đi. Nghe được biểu tỷ lên tiếng, Tô Lâm nơi nào sẽ không rõ nàng ý tứ, vội vàng gọi tới nhân viên y tế, dùng cáng cứu thương đem Nam Vinh Uyển Thanh nhấc đi. Nam Vinh Dung nhìn một chút Lăng Trần, lại nhìn một chút Trúc Hoàng, tâm lý đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Bất quá, nhìn thấy cháu gái của mình không có tỏ thái độ, hắn đương nhiên sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Liễu Khôn, cùng ta cùng đi xem nhìn Uyển Thanh. Nhìn lấy lên xe đám người, Lăng Trần mỉm cười, cái này nữ nhân cuối cùng làm kiện không có để cho mình thất vọng sự tình. So sánh nụ cười trên mặt hắn, Trúc Hoàng sắc mặt lại có vẻ dị thường khó coi. Hắn lòng tràn đầy đang mong đợi Nam Vinh Uyển Thanh còn vì chính mình ra mặt dằn dậy Lăng Trần, nhưng sự tình cũng không có giống hắn trong tưởng tượng phát triển. Nam Vinh Uyển Thanh chẳng những không có thay chính mình nói chuyện, ngược lại lựa chọn né tránh. Trong mắt hắn, Nam Vinh Uyển Thanh né tránh đúng vậy đối với Lăng Trần dung túng. Cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào dễ chịu. Hắn quá rõ ràng Nam Vinh Uyển Thanh tính tình. Đối với bất luận cái gì nam nhân đều không nể mặt mũi. Hắn thấy, mình tại Nam Vinh Uyển Thanh tâm ánh mắt bên trong địa vị không có còn lại nam nhân có thể so sánh. Thế nhưng là, Nam Vinh Uyển Thanh vừa rồi thái độ lại làm cho hắn thất vọng vô cùng. Trúc tiên sinh, mang theo ngươi những cái kia chó săn xéo đi nhanh lên. đừng ở chỗ này chướng mắt. Lăng Trần lời nói tràn đầy mùi thuốc súng. Trúc Hoàng mắt nhìn đóng chặt xe cửa. Sau đó đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống Lăng Trần trên thân. Ngươi làm một kiện lầm to sự tình. Chỗ nào sai rồi? Ta đánh ngươi là bởi vì đáng đời ngươi. Trúc Hoàng, có mấy lời sao phải nói quá rõ. Khó nói ngươi thật sự coi ta ngu ngốc. Trúc Hoàng xanh mặt. Xoay người, hai tay lưng ở phía sau. Lạnh lùng nói, phế đi tay của hắn. Vừa mới nói xong, mấy tên Âu phục bảo tiêu lập tức khí thế hung hăng hướng Lăng Trần đi đến. Lăng Trần cười nhạo nói, người ngoại trừ sẽ sai xử người khác, còn có bản lãnh gì? Có loại tự mình động thủ. Ngươi, Trúc Hoàng lung lay đầu, khinh thường nói, ngươi còn chưa xứng để cho ta xuất thủ. Phế đi hắn. Vâng, ai dám? Trung Vĩ vừa định tiến lên ngăn ở Lăng Trần trước mặt. Nhưng lúc này, một chi súng đã nâng lên, nhắm ngay hắn đỉnh đầu. Không được nhúc nhích, chuyện này với ngươi không quan hệ. Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Bằng không mà nói, ta không thể bảo đảm ta trong tay súng có thể hay không cướp cò. Đối mặt họng súng đen ngòm, Trung Vĩ thốt nhiên biến sắc, lập tức do dự bắt đầu. Trung đội, các ngươi đi xuống trước, ta sự tình ta tự mình giải quyết. Cầm súng tên kia Âu phục bảo tiêu lạnh giọng nói, đã ngươi như thế thức thời, vậy thì khác để cho chúng ta động thủ, ngươi tự mình giải quyết đi. Nói, hắn từ bên hông nhổ ra một thanh dao găm, ném tới Lăng Trần trước mặt, ta không thích nhất bị người dùng súng chỉ. Lăng Trần híp híp mắt, ngữ khí lạnh lùng, nghe nói như thế, Âu phục bảo tiêu lông mày nhíu lại, góc miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Chẳng những không có đưa tay súng rời, ngược lại đi về phía trước hai bước, đem họng súng đè vào Lăng Trần trên trán. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian làm theo. Nếu như ta không đâu, khó nói ngươi dám mở súng không thành. Ngươi có thể thử một chút. Trong lúc đó, tiếng súng vang lên. A, nương theo một tiếng hét thảm, Âu phục bảo tiêu trong tay súng lập tức rơi vào mặt đất. Định thần nhìn lại, chỉ gặp tay của hắn lưng máu me đầm đìa, đã bị lổ đạn mặc. Ai mở súng? Âu phục bảo tiêu một mặt kinh sợ nhìn lấy chung quanh. Bên người mấy tên đồng bạn nhao nhao móc xuất súng đến, đem Trúc Hoàng vây ở trung ương, bảo hộ lấy an toàn của hắn. Ta mở súng, ngươi có ý kiến? Âm thanh âm vang lên. Một tên nam tử từ nơi không xa đi tới. Lão Đường, nhìn thấy người tới, Lăng Trần góc miệng không khỏi dương lên, lộ xuất một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngươi người nào? Đường Nguyên mắt nhìn bọn hắn, xì một tiếng, xem thường nói, các ngươi thật to gan, thế mà dám ở chỗ này động súng. Đừng quên, nơi này là Hoa Hạ Quốc, không phải là các ngươi tùy ý làm bậy địa phương. Nói, hắn trở lại đầu, nhìn về phía mình sau lưng. Hạ cảnh quan, một mình nắm giữ súng ống ở trong nước là tội gì? Chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng hơn. Ngươi là Đông Hải thị cảnh sát, chuyện này liền giao xử lý cho ngươi. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Hạ Mộc Đồng mang theo hơn 10 tên cảnh sát chạy tới. Nhìn thấy chúng người tay cầm súng ống, Hạ Mộc Đồng sắc mặt lập tức trầm xuống. Nàng một tay nắm chặt bao súng, nghiêm nghị quát lớn nói, đem súng đều buông ra, ôm đầu đứng vững. Nhưng mà, mấy tên Âu phục bảo tiêu cùng tác chiến tiểu đội đội viên ai cũng không có động, mà là đem ánh mắt tập trung vào Trúc Hoàng trên thân, chờ đợi lấy hắn lên tiếng. Trúc Hoàng chậm rãi chuyển qua đầu, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy màu sắc trang nhã Hạ Mộc Đồng, nhàn nhạt nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta sự tình ngươi tốt nhất bớt can thiệp vào. Nhà a, khẩu khí thật lớn, ngay cả cảnh sát cũng dám không để vào mắt. Đường Nguyên vén lấy môi, giống như cười mà không phải cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,